Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại, chương 47, Đường Đi Mới, Góc Chuyện Audio.com. Hermes mang theo chút lương khô cùng vài bộ quần áo tiện lợi lên đường. Khi không có bảo bối phi hành, mới biết núi Olympia nguyên lai hiểm ác như vậy à, bởi các thần trên núi đều vèo một tiếng bay lên lại bay xuống. Làm sao có ai muốn mở đường núi mà đi, đường so với tưởng tượng còn khó hơn. Sớm sớm lương khô đã ăn hết, đi 7 ngày 7 đêm, mài phá tiêu mấy đôi giày, lúc này mới xuống được chân núi. Dưới chân núi là một mảnh cây cối rậm rạp, Hermes tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống. Sớm đã mệt đến không còn nửa điểm khí lực, thế mới biết trở thành phàm nhân thật vất vả. Không chỉ có khí lực giảm đi dễ dàng mệt mỏi, làn da dễ dàng bị trầy trụa, mà ngay cả bụng cũng đói nhanh hơn. Hơn nữa khi đói, đầu liền choáng váng tứ chi mệt mỏi. Không giống trước kia nhịn một chút liền qua đi, mở bọc hành lý ra, có thể ăn đều đã ăn sạch, túi nước cũng rỗng tuếch. Cái bụng này kêu thật lợi hại, không thể không đem lưng quần thắt chặt một chút. Apollo, ngươi là tên hỗn đản, tại sao ngươi phạm sai lầm mà ta lại phải chịu khổ? Lão tử đây đúng là điên rồ quá. Mắng một trận, lại thở dài, ai, quên đi, ai bảo ta có tên oan gia là ngươi chứ. Mỗi lần Hermes ăn khổ đều mắng Apollo một lần, nhưng lại không hối hận, càng không nghĩ sẽ tới kêu cứu rớt. Nghỉ ngơi trong chốc lát có lại chút khí lực, vẫn là ngẫm nghĩ xem giải quyết vấn đề ăn uống như thế nào. Nơi này núi hoang rừng già sau không thôn xóm trước không quán hàng. Gà không đẻ trứng him không ị phân thế này. Làm có thể tìm đồ vật đây. Đang phiền não, bên rừng cây kia đột nhiên rung động sàn sạt. Hermes nhất thời lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ thức ăn đưa đến tận cửa. Ngừng thở kiên nhẫn chờ. Quả nhiên từ trong bụi cây thoáng một cái nhảy ra một bóng đen. Không phải gà rừng cũng không phải thỏ, mà là một con người. Người này vóc dáng không cao, cánh tay rất thô, tay cầm cây gậy thật lớn, mặc áo da màu đen. Mặt mũi toàn râu, hung thần ác sát chừng mắt nhìn Hermes. Lão tử chờ chờ nhiều ngày như vậy, rốt cục con mồi, để săn cũng đã đến. Con mồi, Hermes nhìn trái nhìn phải. Ở đâu nào, không không cần nhìn ta nôi chính là ngươi. Ta, Hermes chỉ vào mặt mình, không phải mình đen đủi như thế chứ. Đúng, ăn cướp đây, nghiêm nghiêm túc một chút. Cường đạo kia lắp bắp nói, đem kim tệ. Tiền bạc, tất cả vật có giá trị, đem tất cả vật có giá trị giao hết ra đây. Ân, đúng rồi đó, giao ra đây, ta không có gì đáng giá, mà ngươi có đồ ăn, nước uống không? Ân có, chia một chút cho ta nào. Được rồi, cường đạo nói xong liền cởi túi nước trên lưng xuống. Nghĩ lại, không, không đúng a, ta là ăn cướp, huynh đệ, đừng đánh cướp nữa. Một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Đi làm kẻ lừa đảo cùng tiểu trộm đi. Gia gia ta sẽ phù hộ cho ngươi. Kẻ lừa đảo, tiểu trộm, cường đạo vừa nghe liền thương tâm nói. Bọn trộm chúng nó đều xem thường ta. Nói ta nói chuyện tắt lại bị cá lăm không chịu cho ta làm lừa. Kẻ lừa đảo còn nói ta thân mình thô. Mục tiêu lớn không cho ta làm tiểu trộm. Ta cũng không có biện pháp mới chạy đến nơi đây đến làm lao động cơ bắp. Đạo tạc, phế, bớt xàm ngôn đi, đem tất cả thứ tốt lấy ra đi. Lão huynh, ngươi xem y phục của ta sao mà rách, người lại sao mà gầy. Làm sao có thứ gì tốt cho ngươi à? Cường đạo tức giận đến cả người phát run. Ngươi lại dám bắt trước bản đại gia. Hermes buông tay nói. Ta đây không phải là vì tốt cho ngươi nên cùng ngươi câu thông. Đạo tặc tức giận đến vung với cây gậy trong tay. Ngươi dám xem thường lão tử. Tên cường đạo kia múa may cây chùy đến uy vũ sinh phong. Thoáng một cái đã quét ngã hai cây chung quanh. Hermes trong lòng cả kinh. Người này quả có chút tài năng. Hiện tại bản thân không phải thần tiên. Nhưng cũng không muốn lập tức trở thành u linh. Bởi vì cái gọi là hảo hán tuyệt không ăn thiệt thòi trước mắt. Chậm đã, ngay khi cây chùy kia sắp đánh vào mình, Hermes hét lớn một tiếng. Như thế nào đã nghĩ? nghĩ thông suốt, đem tiền giao ra đây, ra ra liền không giết ngươi. Như vậy nha, ngươi vừa cho ta lãnh hội bản lãnh của ngươi, ta cũng muốn cho ngươi xem tuyệt chiêu của ta nha. Hắc hắc, ngươi cái tiểu bài cốt hảo, cha ngươi liền nhìn ngươi có thể làm gì. Làm gì nha? Pepmes hai mắt ngưng thần tập trung tư tưởng khí tụ đan điền. Đem chiêu hàng long thập bát trưởng trong tiểu thuyết võ hiệp ra múa một lần. Hù cho tên cường đạo kia sửng sốt ngỡ ngàng. Rồi sau đó hô to một tiếng. Xem đây, tuyệt chiêu của lão tử chính là bôi dầu vào lòng bàn chân. Nhanh chạy trốn a a a, hà, cường đạo kia còn chưa kịp phản ứng. Đã thấy Pepmes víu một tiếng. Chạy nhanh như chớp, ngươi là tên hỗn. Hỗn đàn, không được chạy. Cường đạo một lát sau mới bừng tỉnh, hẹn quá thành giận đuổi theo sau. Pepmes thân thủ nhanh nhẹn, vốn đã chạy trốn được cái khúc gỗ mập lùn kia, nhưng hai ba ngày chưa ăn cơm, chạy được có vài bước mà mắt đã nổi đom đóm hơi thở hồng hộc. Chạy đến khi hai chân như nhũn ra, bùm một tiếng té trên mặt đất. Ha ha, ngươi tên xú xú tiểu tử, lão tử trước đem ngươi đánh thành thịt vụn, sau mới đoạt hết tiền tài. Pepmes ôm đầu, nghĩ tới đây coi như xong. Vừa xuống núi đã có tên ngu cấp B đuổi đánh rồi à. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có người hô to một tiếng. Dừng tay, tựa như tất cả các tiểu thuyết cẩu huyết, anh hùng luôn tại thời điểm mấu chốt mà xuất hiện. Sau đó nhảy vào người ác tặc lách ca lách cách đại chiến một hồi. Pepmes đã đói bụng đến muốn ngất đi. Mơ mơ màng màng chứng kiến hai bóng người đánh nhau khó phân thắng bại. Người vừa tới đã dùng kiếm đâm vào ngực khúc gỗ lùn. Tên kia liền ngã xuống mặt đất không còn nhúc nhích. Pepmes thở dốc một hơi. Cảm giác có người đi về phía mình. Một phát bắt lấy chân hắn. Nước nước, trong mông lung có một túi nước đưa tới trước mắt. Pepmes đoạt lấy mở nắp ra. Ọt ọt ọt ọt vài hớp liền uống đến sạch bóng. Rồi mới ngồi dậy khỏi mặt đất, hỏi, có gì ăn không? Có, người nọ lại đưa vài cái bánh cho hắn. Pepmes bắt lấy điên cuồng nhai, đem hai cái bánh ăn sạch sành xanh. Khi cái bụng đã có vài thứ bên trong mới bắt đầu đánh giá người mới tới là ai. Người này là một nam tử trẻ tuổi đại khái chừng 20. Mày rậm mắt to anh khí bức người, khôi ngô cao lớn tứ chi phát triển, chưa kể tới thân thủ vừa rồi. Pepmes trong lòng cười thầm, vậy là có hộ vệ trên đường rồi. Vị huynh đài này, đa tạ cứu giúp, đáng tiếc trên người ta không có đồng nào, không báo đáp được ân cứu mạng. Nam tử xua tay khẳng khái nói, chuyện nhỏ này thì coi là gì chứ, anh hùng cứu người thì tất không cầu hồi báo. Nói hay lắm, Pepmes vỗ tay nói, xin hỏi tôn tính đại danh của vị anh hùng này, tại sao lại phải đi qua rừng già núi cao này? Tại hạ là Theseus đến từ Ơtai, Peloponnesus, đang muốn đi đến Athens nhận thân nhân. Theseus, Pepmes sờ sờ cằm, trong anh hùng phổ không có nhân vật như thế à, ta nói nè Theseus. Từ Ơtai đến Athens, ngồi thuyền hẳn sẽ mau hơn. Xuyên qua biển Aegean, 7-8 ngày là có thể đến. Ngươi nói đúng, Theseus sưỡn ngực lên, tự hào giải thích, thực không dám giấu giếm. Ta là nhi tử ở Ơtai còn sót lại của quốc vương Athens. Ta lần này là mang theo bảo kiếm cùng giày hắn để lại cho ta để nhận thức nhau. Ta nghe nói đường bộ giữa hai nước tràn ngập sơn tặc. Chúng thường xuyên cướp bóc người đi đường, cho nên ta đặc biệt chọn đường bộ. Cứ như vậy một đường đến Athens, làm cho giày dính bụi đất, làm cho bảo kiếm dính vết máu, làm cho cha ta nhìn thấy. Con của hắn đã trưởng thành trở thành một nam tử Hán. Nói vậy thật sự quá tốt rồi. Tiểu đệ ta kính nể ngươi tựa như con sông Euphrates có lịch sử lâu dài. Lại như sông Tigris tràn lan không dứt. Chính là huynh đài, nơi này cách Ơtai và Athens đều rất xa. Ngươi xác định mình đi đúng hướng chứ? Ha ha, nguyên lai là như vậy. Không trách tại sao ta đi hết 3-4 tháng giết mấy trăm tên sơn tặc. Mà vẫn không tới được Athens. Theseus cười lớn một tiếng. Đột nhiên tiếng cười ngừng lại. Chán nản cúi đầu. Được rồi, ta thừa nhận, ta lạc đường. Mặt Pepmes hắc tuyến. Hẳn là tiểu tử này đi lộn đường. đem tất cả bọn sơn tặc quanh Atai và Athen đều giết sạch rồi. À, bọn sơn tặc đáng thương. Hành nghề đầu năm nay quả nhiên không tốt à. Mặc niệm cho bọn sơn tặc nho nhỏ 3 giây đồng hồ. Hermes quay đầu chuyển sang an ủi Theseus. Huynh đệ, dân mù đường như huynh cũng không sao. Có ta là được, dù sao ta cũng lưu lạc bốn phương. Như vậy đi, ngươi phụ trách 3 bữa ấm no. Ta phụ trách dẫn ngươi đến Athens. Ngươi thấy thế nào? À, vậy thật quá tốt rồi. Theseus, cao hứng đến chút nữa đã nhảy dựng lên. Ngươi quả thực là chiếc đèn sáng rất ban cho ta à. Cảm tạ thần vĩ đại vạn năng nha. Hermes gãi gãi đầu, ngươi nói như vậy cũng đúng. Nhanh chân khởi hành đi. Ta đã chậm trễ không ít thời gian à. Theseus nói xong liền chạy. Nhưng lại bị Hermes một phen kéo lại. Này, là bên này, ngoan ngoãn theo sát phía sau ta. Không cần giống con ruồi bỏ không đầu chạy loạn. Vâng vâng, Theseus liên tục gật đầu. Đúng rồi, còn không thỉnh giáo tiểu huynh đệ tên họ là gì. Bảo ta Hes là được. Theseus thấy thiếu niên trước mắt tuy còn trẻ tuổi. Lại để lộ trí tuệ cùng thành thục không tương xứng với độ tuổi. Không biết tính sao liền an tâm theo sát y Olympia. Tại vùng đất thiêng liêng này, cũng không phải tất cả các địa phương đều như bề ngoài thuần khiết tốt đẹp. Dưới mặt đất tại dốc núi phía bắc, có một địa lao dùng để nhốt các vị thần phạm sai lầm. Nơi này đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, thời gian cũng như ngừng lại, tựa như bị thế giới bên ngoài quên đi, trong bóng tối chỉ còn lại tuyệt vọng, từ phía là thạch bích ẩm ướt lạnh như băng, bất cứ đại thần nào tới đây đều mất đi thần lực. Apollo ngồi một nơi trong bóng tối, yên tĩnh làm ý thức của hắn thêm phần rõ ràng, trong đầu lần lượt hiện ra từng mảnh ký ức, tựa như con sóng lớn đập vào đá ngầm, hết sức dày vò tim của hắn, thống khổ lớn nhất cũng không phải vì kế hoạch đã thất bại, mà là không rõ vì sao người yêu mình, Hermes lại đối đãi mình như địch nhân, bọn họ từng thề sẽ đem hết thảy hiến dâng cho đối phương. Mình vì y ngay cả mạng cũng có thể không cần, mà tại thời khắc mấu chốt y lại quay mặt về phía mình. Hermes, ngươi tại sao lại đáp trả tình yêu của ta như vậy? Rốt cuộc là vì cái gì? Apollo vội vàng muốn gặp y, vội vàng muốn biết đáp án từ miệng y, đúng lúc này. Cự thạch chặt chẽ he kín lối vào địa lao dần dần mở ra. Một đạo ánh sáng bắn vào trong. Hermes, là ngươi sao, nhưng kẻ vào không phải người hắn đang chờ, mà là kẻ mà hắn không muốn gặp nhất, người kia trầm ổn nện bước xuống thềm đá thật dài, vẻ mặt nghiêm trang đi đến trước mặt Apollo, tại sao là ngươi, đi đâu không dám tới gặp ta sao, hay là nói, ta đã bị y vứt bỏ rồi, vứt bỏ, nói ra lời như vậy, chứng minh rằng ngươi vẫn chưa đủ yêu y. Ngươi và y cùng giường chung gối nhiều ngày như vậy, y là hạng người gì ngươi thật không rõ hay sao? Ta quả thật nhìn không rõ y. Chúng ta đã nói đồng sinh cộng tử, nhưng tại thời điểm ta cần nhất y lại chọn ngươi. Ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì làm cho y khăng khăng một mức như vậy với ngươi? Phụ thân vĩ đại của ta, rất lắc đầu thở dài. Ngươi căn bản là coi y trở thành vật lệ thuộc vào mình. Ngươi ngay cả suy nghĩ của y cũng không rõ. Làm sao có thể xứng đáng với tình yêu của y, nếu y cùng với ngươi yêu nhau liền mất đi tư tưởng của bản thân. Mất đi quyền lợi lựa chọn phương diện khác, vậy y có khác gì mấy tình nhân dối gỗ cùng ngươi trước kia? Hài tử đáng thương của ta à, ngươi vẫn tức giận y vì sao chọn ta. Ta càng tức giận ngươi chiến thắng có được y, rồi lại không hảo hảo quý trọng. Apollo im lặng không nói đúng vậy, lúc trước mình chính là bị tính cách đặc biệt độc hành độc lập của y hấp dẫn. Nhưng hiện tại, cũng bị tính không chịu thỏa hiệp này của y gây thương tích. Ngươi tới nơi này, chỉ vì nói chuyện này với ta hay sao? Ta cũng muốn tới thăm ngươi một chút, có cái gì đẹp mắt hay sao? Thắng làm vua thua làm giặc, vì ngươi xử trí, Apollo, ở trong mắt ngươi. Chúng ta trừ bỏ là địch nhân cũng không có gì khác hay sao? Ta còn là phụ thân ngươi à, rất đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn giống giận. Ngươi luôn đem ta trở thành Cronos để đối đãi. Nói vương vị của ta là do cướp được, cho nên ngươi cướp đi nó từ trong tay ta cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ngươi có ngẫm lại hay không? Ta giống Cronos đối đãi với các ngươi như vậy hay sao? Ta có đem hài tử của mình nhốt trong phòng tối sao? Ta khoan dung nhìn các ngươi lớn dần, ban cho các ngươi địa vị cùng năng lực. Vậy mà các ngươi báo đáp ta như thế nào, đồng lòng hợp lực lật đổ ta sao? Ngươi, tên xúc sinh này, thật sự làm ta rất thương tâm. Lúc ấy nếu không có FMS chống đỡ, ta thật muốn một cái đánh chết ngươi. Apollo bị rớt ném xuống đất, cúi đầu xuống, nước mắt áy náy chảy dài. Thực xin lỗi, phụ vương FMS đâu, y hiện tại thế nào? Ngươi không thể nhìn thấy y, vì cái gì? Apollo ngẩng đầu lên, ngươi đúng là tên có phúc khí mà. Y vì chuộc nợ đối với ngươi đã thay ngươi đến nhân gian chịu phạt rồi. Cái gì? Đúng, đúng vậy, ngươi có thể trở về Thái Dương Thần Điện của ngươi. Làm Thái Dương Thần của ngươi. Bất quá không có sự cho phép của ta. Trừ việc ngươi điều khiển mã xa trên trời. Nơi đâu ngươi cũng không được đi. Rất ném cho hắn tấm da dê. Đây là vật y muốn ta giao cho ngươi. Chính mình xem đi, rất nói xong liền nghênh ngang rời đi. Không đem mảnh cự thạch trước địa lao chặn lại nữa. Hermes nước mắt Apollo rơi như mưa. Thế mới biết mình chính xác mất đi cái gì. Hối hận giống như một đao cạo khoét lấy trái tim. Nhịn không được ôm đầu khóc giống lên. Hermes a, cách chương.